Chương 293, biệt ly tờ dù mì mẹ ấy. Tờ dù mì mẹ cùng rổ rổ giả cụ mò ở lại trong sân, hai người chính ý ôi tại bên cạnh bàn, hưởng thụ cuối cùng ấm áp. Hiển nhiên phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ trở về sau rổ rổ giả cụ mò liền chuẩn bị rời đi, chẳng qua để đem hắn để cho tờ dù mì mẹ ấy một ít tu luyện tâm đắc sửa soạn xong hết, hắn vẫn là nhiều đợi mấy ngày. Bây giờ, tất cả sự tình đều đã hoàn thành. Dô dô dạ cụ mò ở hôm nay phải làm rời đi. Xoa xoa trong lòng Mỹ nhân mái tóc, dô dô dạ cụ mò ôn nhu nói, tiểu Mỹ, ta lập tức liền muốn đi rồi, nhớ kỹ, một khi lên chiến trường phải bảo vệ tốt bản thân, tuy rằng thực lực của ngươi không kém, nhưng chiến trường thượng nhận thuật là không có mắt, cẩn thận một chút. Lúc cần thiết thể hiện ra bản thân huyết kế, để làng xương mù ý thức được thiên phú của ngươi, như vậy bọn họ cũng sẽ dành cho ngươi tương ứng bảo vệ biện pháp. Mặt khác, hỏa thổ hai loại thuộc tính dung hợp thành dung độn đã bị ngươi khống chế thất thất bát bát, còn lại chính là ở trong thực chiến diễn luyện, ta đối với trả cờ dạ sức khống chế cùng lực lượng tinh thần sử dụng trên tâm đắc cũng đã chỉnh lý xong hoàn toàn, đối với ngươi nên là có trợ giúp. Chẳng qua tu luyện lúc khu nở dê đừng quá hà khắc, chú ý thân thể mới tốt, ta đem ta luyện thể phương thức từng đối với ngươi tiết lộ qua một ít, nhưng này loại phương thức quá bá đạo, lấy thể chất của ngươi, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Tiến lên giờ ơn đừng thăm nhanh. Còn có, một mình ngươi sinh hoạt chú ý thêm chút, mì nạ rủ kỳ trà e sợ ở làng xương mù cu nở dê không tiếp tục chờ được nữa, ở đây ngươi lại đã biến thành một thân một mình, xử sự trên phải cẩn thận. Nếu như có cơ hội nhìn thấy mì nạ rủ kỳ trà, thay ta hướng về na nở dê nói lời từ biệt, nếu như không thấy được na nở dê, sau đó nghe đến bất kỳ có quan hệ na nở dê, có quan hệ tin tức của ta cũng không muốn biểu lộ ra gì dạng. Dô dô giả cụ mỏ không ngừng mà căn dặn, hiển nhiên đối với tờ rủ mì mệ thân thiết cực điểm. Mà tờ rủ mì mệ tự nhiên cú nở dê cảm nhận được dô dô giả cụ mỏ quan tâm, trong lòng tự nhiên là cảm động không thôi, lặng lặng lắng nghe, đem những thứ đó căn dặn vững vàng ký ở trong lòng. Đúng rồi tiểu Mỹ dô dô giả cụ mỏ chợt nhớ tới một chuyện, tiếp theo từ trong lồng ngực móc ra một chiếc nhẫn. Dô dô giả cụ mò đem nhẫn đặt ở tờ rủ mì mệ trong bàn tay, tiếp theo ôn nhu nói, chiếc nhẫn này là một cái thông tin nhẫn, là đồng bạn của ta mở phát ra, truyền vào nhất định trả cờ dạ liền có thể thông tin, nhưng bây giờ ngươi và ta đều thời khắc nạ mở ở hoàn cảnh lớn bên trong, một khi bị hưu tâm nhân phát hiện lần theo trả cờ dạ chuyển phương hướng liền nguy rồi, vì lẽ đó vẫn là thiếu liên hệ tuyệt vời. Chẳng qua nếu như ngươi thật sự muốn cự ta, liền lan truyền chút tin tức cho ta, ta sẽ mau chóng cho ngươi hồi phục. Chiếc nhẫn này là đang rổ rổ giả củ mọ lần gần đây nhất ở trước chiến tranh tịch cùng cổ nạn chúng người đoàn tụ lúc giả hỉ cổ giao cho hắn. Đây là giả hỉ cổ mới nghiên chế ra một loại thông tin nhẫn, mỗi cái trong tổ chức hạt nhân nhân viên đều có phân phối. Theo ạ cắt sủ kỳ lớn mạnh, giả hỉ cổ QNZ bắt đầu chăm chú với ạ cắt sủ kỳ bên trong liên lạc hiệu suất, điểm ấy tự nhiên để rổ rổ giả củ mọ nhìn với cặp mắt khác xưa. Dô dô giả cụ mò lúc đó nhìn thấy chiếc nhẫn kia lúc liền có quen thuộc, cẩn thận ngẫm lại liền nhận ra chiếc nhẫn kia, chính là nguyên bản bên trong ạ cà sủ kỳ bên trong người đeo nhẫn. Chẳng qua cùng nguyên bản không giống, lúc này nhẫn trên cũng không có có khắc tiêu sách ạ cà sủ kỳ thành viên danh hiệu văn tự, theo ngoại hình trên xem chỉ là một viên phổ thông nhẫn. Mà chiếc nhẫn này, tự nhiên cũng là thay thế được dô dô giả cụ mò cùng dạ hỉ cổ chúng người bài cũ phương thức liên lạc. Dô dô giả củ mỏ cùng giả hỉ cổ chúng người thông tin cu nở dê thuận tiện rất nhiều. Chẳng qua lúc này dô dô giả củ mỏ dù sao không phải một thân một mình lang bạt nhận giới, chiếc nhẫn này là thông qua đưa vào trả cờ dạ đến liên hệ, tự nhiên sẽ tỏa ra nhất định trả cờ dạ gọn sóng. Thân ở cổ nổ hạ bên trong hắn không muốn để cho một ít hữu tâm nhân biết được hắn cùng giả hỉ cổ chúng người quan hệ, bởi vậy cũng không thường thường sử dụng nhẫn liên lạc, bình thường đều là cất giấu trong người. Chỉ ở đặc biệt thời gian báo cái bình an liền có thể. Mà dạ hỉ cổ mấy người cũng là dự liệu được điểm ấy, bởi vậy thông thường đều là rổ rổ dạ cụ mỏ báo bình an sau, bọn họ mới chủ động hồi phục. Lúc đó rổ rổ dạ cụ mỏ tâm huyết dâng trào yêu cầu phương pháp chế luyện, nhưng không thể không nói nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, rổ rổ dạ cụ mỏ chiến đấu thiên phú thắng với dạ hỉ cổ, nhưng dạ hỉ cổ ở chế tác một ít tinh xảo trò chơi thời điểm vẫn rất có tâm đắc. Mặc dù được phương pháp, dô dô giả củ mỏ sau khi trở về nghiên cứu nửa ngày cu nở dê chỉ chế ra một viên. Hơn nữa một viên, nếu như sử dụng thông tục hình dung, chính là hàng ngái dỏm. Trên thực tế cũng không có tàn thứ đi nơi nào, chính là ở liên lạc lúc tỏa ra trả cờ dạ gợn sóng so sánh hoàn thành bản mạnh hơn một chút, nhưng phải biết, nhiều tỏa ra một tia trả cờ dạ gợn sóng chính là thêm một phần bị phát hiện nguy hiểm. Bởi vậy rổ rổ dạ củ mò không có giao cho bất luận người nào. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mò biết lần này cùng tờ dù mì mẹ ấy biệt ly, lần sau gặp mặt liền phải đợi thêm đã lâu, vì để tránh cho tờ dù mì mẹ tương tư tình, hắn quyết định vẫn là đem chiếc nhẫn này giao cho Na Nờ Dê. Rổ rổ dạ củ mò biết tờ dù mì mẹ tâm trí thành thục, xử sự rất nói đúng mực, sẽ không vô duyên vô cớ dùng linh tinh hắn nhẫn, mà hắn bên này đơn giản chính là ở cẩn thận nhiều hơn chút thôi. Để tờ dù mì mẹ ấy, hắn cảm thấy tất cả những thứ này đáng giá. Tờ dù mì mẹ ấy đem chiếc nhẫn kia chăm chú nắm, trong mắt rồi rào hạnh phúc vẻ mặt, ôn nhu nói, dạ ca ca, tất cả phải cẩn thận. Dô dô dạ củ mỏ sủng nịch ở tờ dù mì mẹ ấy môi anh đào trên một mổ, cũng là ôn nhu nói, tiểu Mỹ, ngươi cu nở dê phải cẩn thận, còn có, đừng quên ta giao phó, tình huống bây giờ đặc thù, lần sau gặp mặt. Ta nhất định khỏe mạnh vô y tiếp ngươi tở dù mì mẹ trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc. Gặp lại, tiểu Mỹ. Gặp lại, dạ ca ca. Dô dô dạ cụ mò lắc người một cái, đã biến mất ở tở dù mì mẹ ấy trước mắt. Dạ ca ca, bảo trọng lần sau gặp mặt, tiểu Mỹ nhất định sẽ trở thành mạnh mẽ nỉ dạ. Xứng đáng với ngươi mạnh mẽ nỉ dạ tở dù mì mẹ ấy đem dô dô dạ cụ mò tặng cho Na Nở Dê liên lạc nhẫn cất giấu trong người. Tiếp theo nhìn trên bản nhận thuật tâm đắc, trong mắt lóe ra thần sắc kiên định. Tờ dù mỉ mệ ấy lần thứ hai tập trung vào trong tu luyện. Dô dô giả cụ mỏ là cỡ nào thực lực, lực lượng tinh thần bao vây toàn thân bên dưới, ở làng sương mù bên trong như vào chỗ không người, chỉ một lúc sau, hắn liền đến làng sương mù ngoài thôn. Lúc này dô dô giả cụ mỏ trong lòng vẫn đối với tờ dù mỉ mệ ấy lưu luyến, cái này chẳng qua 15 tuổi thiếu nữ, cho hắn quá nhiều cảm động. Tiểu Mỹ, bảo trọng à, còn có không biết cờ ti nạ cùng mì cổ tỏ làm sao, thủy quốc rời xa đại lục, ta ở chỗ này đợi mấy tháng, cùng ngoại giới chính là mất đi mấy tháng liên hệ, mì cổ tỏ cùng cờ ti nạ nhất định lo lắng chết ta rồi, còn có cổ nạn cùng dạ hỉ cổ nạ gạ tổ, là thời điểm cho bọn họ báo cái bình an, bọn họ hiện tại cu nở dê nhất định lo lắng chết rồi. Dô dô dạ củ mỏ trong lòng không khỏi sản sinh một trận quý ý, chuẩn bị đem trong lòng nhận móc ra. Nhưng đúng vào lúc này, rồ rồ dạ củ mò lực lượng tinh thần bên trong truyền đến mấy trả cờ dạ gợn sóng, hắn vội vàng thu hồi nhẫn mở ra hồn chi bên trong truyền đến cảnh tượng để hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, lắc người một cái, hướng về xa xa chạy đi.